Chương 1732, 1732, phiên ngoại, thời gian thành toàn tình yêu, 1. Duyên phận loại sự tình này, thật sự rất khó nói. Tạ Ngọc Điệp hướng về phía Ninh Hoan Tâm sán lạn cười một tiếng, chờ ta có thời gian lại nói cho ngươi, ngươi nhìn ngươi cùng Tưởng Lệ Hành đều kết hôn lâu như vậy, Ngô Nghị tên kia cũng cùng Hạ Chân Chân kết hôn, ta nghe nói Chân Chân đều mang thai, tiếp qua đoạn thời gian chúng ta lại có thể đi uống rượu mừng các ngươi đều cố gắng như vậy. Ta không thể bị các ngươi rơi xuống quá nhiều á. Hạ Chân Chân cu nở dê mang thai. Ninh Hoan Tâm nghe được Tạ Ngọc Điệp, sửng sốt một chút, về sau theo bản năng. Nhìn Tưởng Lệ Hành một chút, Tưởng Lệ Hành hướng về phía Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Năm đó Mai Ngạo Tuyết hồn phách tiến vào địa phủ, Tưởng Lệ Hành liền mang theo nàng đi luân hồi đài, đáp ứng nàng làm cho nàng lần nữa trở lại Hạ Chân Chân cùng Ngô Nghị bên người. Cho nên Hạ Chân Chân lần này mang thai, trong bụng nhất định là cái nữ nhi. Chỉ bất quá, chuyện này Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm lòng dạ biết rõ là đủ rồi, bọn hắn là sẽ không nói cho Ngô Nghị cùng Hạ Chân Chân, mà lại vừa mới luân hồi hồn phách sẽ mất đi trí nhớ của mình. Mai Ngạo Tuyết chuyển thế về sau, chí ít sẽ ở sau khi thành niên mới sẽ từ từ khôi phục mình trí nhớ của kiếp trước. Chúng ta đi vào đi, đi xem một chút Cố gia tiểu thiếu gia. Tạ Ngọc Điệp lúc này giống như đối với tiểu hài tử đặc biệt cảm thấy hứng thú. Đương một nữ nhân yêu đương, có yêu mình một nửa khác, nàng chỉ hy vọng có thế có một cái hoàn chỉnh nhà, có sinh mệnh mình kéo dài. Nói lên Tạ Ngọc Điệp cùng Hứa Trường An yêu đương, tựa hồ so người khác đều càng thêm thuận lợi, càng thêm đơn giản. Mấy năm này, theo đuổi Tạ Ngọc Điệp người cu nở dê không ít, Tạ gia sinh ý vượt làm càng lớn, những cái kia thích Tạ Ngọc Điệp hoặc là coi trọng thân phận nàng nam nhân cu nở dê càng ngày càng nhiều. Những nam nhân kia bên trong không thiếu có xoáy khí tiền nhiều, nhưng là Tạ Ngọc Điệp một cái đều không thích. Có đến vài lần Tạ Ngọc Điệp ra ngoài nói chuyện làm ăn xã giao thời điểm, gặp được nguy hiểm đều là Hứa Trường An kịp thời xuất hiện cứu được nàng. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, Tạ Ngọc Điệp mới hậu chi hậu giác cảm giác được, có một cái nam nhân, yên lặng sau lưng mình bảo vệ mình rất nhiều năm. Nàng chẳng biết tại sao liền nghĩ đến nhiều năm trước mình cựu tử nhất sinh. Ninh Hoan Tâm nói cho nàng, là Hứa Trường An bước lên nguy hiểm tính mạng đi địa phủ mang về hồn phách của nàng thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền. Trên đời này nếu là có một người vì ngươi, liền Hoàng Tuyền địa phủ cũng dám đi, như vậy ngươi còn có cái gì tốt do dự đây này. Kỳ thật những năm này, nàng một mực không có yêu đương, chính là đang chờ người này. Đã bọn hắn chính là lẫn nhau chú định, lẫn nhau chờ đợi một cái kia, làm gì lại tiếp tục lãng phí thời gian. Hứa Trường An, chúng ta yêu đương a được. Không có đến cỡ nào thâm tình tỏ tình, không có đến cỡ nào cảm động trải qua, bọn hắn cứ như vậy tự nhiên mà vậy ở cùng một chỗ. Đối với Tạ Ngọc Điệp cái này người bạn trai, Tạ gia vợ chồng tự nhiên rất hài lòng, bọn hắn thường xuyên cùng với Ninh Hoa Vĩ, tự nhiên cũng là Cố gia khách quen, đã sớm hỉ hệ ưu do đến Hứa Trường An nhân phẩm, biết hắn là một cái đáng giá phó thác người. Nhìn thấy Tạ Ngọc Điệp lôi kéo Hứa Trường An một mặt hạnh phúc vào cửa đi xem nhóc tì, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành tại sau lưng cố ý thả chậm bước chân. Đều nói thế sự khó mà đoán trước, không nghĩ tới chỉ là thời gian mấy năm, đại ca đại tẩu đã có bảo bối, Ngô Nghị cùng Hạ Chân Chân cu nở dê tu thành chính quả, liền tiểu điệp cùng Hứa đại ca cu nở dê hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Đều nói thời gian là vô tình nhất, nhưng là trong nhân thế này lại có bao nhiêu chân tình là bị thời gian tôi luyện được đâu. Nghe được Ninh Hoan Tâm cảm thán, Tưởng Lệ Hành ở một bên mỉm cười. Bị thời gian thành toàn nào chỉ là bọn hắn.